Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 17, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến rừng, Húc Lâm vừa lục tìm trong túi càn khôn vừa nói. Còn 2 ngày nữa là ra khỏi bí cảnh, kết quả lần này dẫn đầu liên tục là nhờ tức sư đệ chăm chỉ chịu khó. Nói rồi rút ra một cái bánh khô đưa qua. Sư đệ tốn sức nhiều, ăn chút lót bụng, ăn xong ta lại lên đường. Thì xong, ta bao cả nhóm đi thiên phủ lâu ăn một bữa thật ngon. Vậy thì đa tạ Húc sư huynh trước. Tức Mặc Ảnh cười, miệng nói vậy nhưng vẫn không động tay nhận lấy, chỉ mỉm cười nhìn Húc Lâm. Bị hắn nhìn như thế, Húc Lâm cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cười gượng. Sư đệ chắc quen ăn cao lương mỹ vị rồi, không vừa mắt cái bánh khô này hả? Vừa nói vừa xé một góc cho vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm. Dù vị hơi nhạt nhưng là bánh mới nướng trước khi vào đây, vẫn còn tươi lắm, giờ là thời điểm đặc biệt mà. Thấy hắn ăn rồi, Tức Mặc Ảnh đang định đưa tay nhận lấy thì Mộc Thiến Thiến từ phía sau giành lấy trước. Húc sư đệ thiên vị quá, chỉ cho sư đệ ta, không cho ta. Ta tuy không có công, cũng có khổ mà, không phải nhờ ta rút thăm thì các ngươi đâu vào được đội hắn. Dứt lời cắn một miếng, ở đây, thế này đã là sơn chân hải vị rồi, sư đệ, các người cứ ăn. Nói rồi cô nàng chia bánh làm ba, đưa cho Bạch Văn và Tức Mặc Ảnh mỗi người một miếng. Tức Mặc Ảnh cười, sư tỷ ăn gì cũng thấy ngon, rõ ràng đã bế quan, vậy mà vẫn cứ thèm ăn. Để biết gì chứ, ai nói bế quan là không biết vị ngon. Một món ngon đáng giá vạn lượng đấy, Mộc Thiến Thiến ăn bánh khô mà như đang nhấm nháp mỹ thực thượng hạng. Tức Mặc Ảnh đưa phần bánh của mình lại cho cô, sư tỷ thích thì giữ luôn phần ta đi, ta không đói. Ăn xong chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục, Mộc Thiến Thiến thấy hắn từ chối. Nghĩ hắn không muốn nhận tình nghĩa từ huynh đệ nhà họ Khúc, cũng không ép, cất lại bánh vào túi, làm khẩu hình không tiếng. Lát nữa không ai thì ăn, Tức Mặc Ảnh bật cười, khẽ gật đầu. Khúc Chỉ Nguyệt nét mặt biến ảo liên tục, liếc nhìn Khúc Lâm một cái. Khúc Lâm lại rút túi nước, đưa cho Khúc Chỉ Nguyệt uống một ngụm rồi đưa sang cho Tức Mặc Ảnh. Sư đệ không ăn thì cũng nên uống chút nước, trước khi đi ta đã chuẩn bị sẵn nước tuyết ẩm, để không chê thì... Ta chê, hả, gì cơ, Khúc Lâm còn chưa nói xong thì bị Tức Mặc Ảnh ngắt lời, thực sự bất ngờ. Người tu đạo từ lâu đã quen sống kham khổ, trèo đèo lội suối, ăn xương nằm đất là chuyện thường. Dùng chung chăn màn, chung túi nước cũng chẳng là gì. Huống chi nước tuyết ẩm cực kỳ quý, cần một khối linh thạch thượng phẩm mới đổi được một vò. Khúc Lâm chia sẻ như vậy coi như rất hào phóng rồi. Mộc Thiến Thiến mở to mắt nhìn Tức Mặc Ảnh, sư đệ, ngay cả tuyết ẩm đệ cũng chê, bộ đệ trúng mánh phát tài rồi sao, người nói gì vậy, sư tỷ, ta chỉ là không quen uống chung với người khác mà thôi. Nhưng rõ ràng ta vừa thấy ngươi dùng chung bình của sư tôn. Mộc Thiến Thiến còn chưa nói xong thì đã bị Tức Mặc Ảnh đưa tay bịt miệng, y lập tức chuyển đề tài. Mọi người nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta có thể xuất phát rồi. Phía trước còn rất nhiều linh thú đang chờ. Tức sư đệ không quen dùng chung, ta còn một bình tuyết ẩm tuyền thủy. Chư khui, thấy ngày nay đệ cực nhọc, đây là chút tấm lòng của chúng ta. Sư đệ cứ nhận lấy đi, nếu không bọn ta sẽ thấy áy náy trong lòng. Khúc Chỉ Nguyệt đưa bình nước suối còn nguyên phong tới bên cạnh Tức Mặc Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết ẩm tuyền thủy, nước suối tuyết ẩm loại linh thủy trong truyện, vị ngọt mát. Có thể hồi phục linh lực. Hôm nay Khúc sư huynh có lòng như thế, vậy ta xin nhận. Tức Mặc Ảnh mỉm cười, nhận lấy bình nước, vặn nắp uống một ngụm. Không hổ là tuyết ẩm tuyền thủy, ngọt lành dễ chịu. Đệ thích là tốt rồi, vậy chúng ta đi tiếp thôi. Khúc Chỉ Nguyệt cười tít mắt, đôi má trắng tròn ép đôi mắt vốn đã nhỏ càng thêm híp lại, lóe lên tia giảo hoạt. Cả nhóm tiếp tục xuất phát, băng qua rừng rậm rậm rạp. Không bao lâu sau, chỉ nghe bịch bịch vài tiếng vang lên, Mộc Thiến Thiến, Tức Mặc Ảnh và Bạch Văn đồng loạt ngã xuống đất. Tức sư đệ, Mộc sư tỷ, Bạch sư đệ, hai huynh đệ nhà họ Khúc là Khúc Lâm và Khúc Chỉ Nguyệt chạy lại gần kiểm tra, thấy ba người hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, bèn lớn gan thò tay lục soát túi càn khôn. Mới vừa giật ra được ba túi, liền nghe tiếng xe gió lao đến, nhanh đến mức bọn họ chỉ vừa nhận ra nguy hiểm. Ám khí đã sát bên. Túi càn khôn, vật chứa đồ tu tiên, có thể cất giữ linh thảo, linh thạch, pháp khí. Không gian bên trong rộng lớn, hai người vội vã lăn tránh, hai đồng tiền đồng mang ánh sáng xanh biếc sượt qua da đầu. Phập, một tiếng cắm chặt vào cột gỗ phía sau, lấp lánh ánh độc. Khúc Chỉ Nguyệt đưa tay sờ đầu thấy vẫn nguyên vẹn, thở phào, nhưng vừa rút về liền phát hiện một lọn tóc bị cắt đứt, trong lòng giật mình, kinh hô. Ai, ra đây, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ trong rừng, không gợn sóng. Nghe đồn trưởng giáo phái cô Tuyết Sơn, phẩm cách như mai, đạo hạnh như tùng. Không ngờ trong môn lại có hạng đê tiện thế này. Từ giữa rừng rậm chậm chậm bước ra một thân ảnh yểu điệu, dáng người cao gầy, áo đỏ rực như lửa khiến làn da nàng càng trắng muốt, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Huynh đệ nhà họ Khúc nhìn kỹ, dung nhan nàng tuyệt mỹ mà khí chất lạnh như xương, giữa đôi mày kiêu kỳ chứa đầy khinh miệt và khắt khe, ra tay không nương tình, lập tức đoán được thân phận. Khúc Chỉ Nguyệt cầm túi càn khôn run tay, hét, ngươi đừng qua đây. Khúc Lâm vội nói, ngươi là đại tiểu thư của Bách Luyện Các Vũ Văn tiểu thư. Ta nghĩ nơi này có chút hiểu lầm, bọn ta và tức sư đệ không phải. Đã nhận ra ta, thì giao túi càn khôn ra đây, ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Vũ Văn Vân Tuyết chẳng thèm khách sáo, lạnh giọng ra lệnh. Con đàn bà này, đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn nói gì cũng được. Đây là bọn ta săn được trước, dựa vào đâu mà ta phải đưa ngươi? Khúc Chỉ Nguyệt ôm ba túi càn khôn vào ngực, gằn giọng. Trong bí cảnh tỉ thí, mỗi người dựa vào bản lĩnh, không được giao đấu đến chết, ngươi không biết sao? Hay coi thường phái cô Tuyết Sơn bọn ta, hay cho một câu, bản lĩnh. Vũ Văn Vân Tuyết cười lạnh, nếu ta muốn lấy mạng ngươi, cũng là dựa vào bản lĩnh. Muốn ngươi chết khi nào, ta định lúc nào, cần gì đợi ở trong bí cảnh. Khúc Lâm và Khúc Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, biết đối phương không dễ chọc. Bách Luyện Các nổi danh với kỹ nghệ ám sát, mà Vũ Văn Vân Tuyết lại là người đứng đầu thế hệ trẻ, rõ ràng không dễ đối phó. Huống chi hiện giờ ba người giúp sức đều đã ngã xuống. Khúc Lâm đổi giọng, cười lấy lòng. Vũ Văn tiểu thư danh vang tu chân giới, ai mà chẳng biết. Nếu tiểu thư muốn số chiến lợi phẩm này, chúng ta xin dâng tặng, bốn đại môn phái vẫn luôn hòa hảo, đâu cần vì chuyện nhỏ mà tổn thương hòa khí. Hắn nháy mắt ra hiệu, Khúc Chỉ Nguyệt lấy ba túi càn khôn bước lên, đưa tới trước mặt nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất chợt ánh sáng lạnh lóe lên dưới tay áo, một lưỡi dao nhỏ giấu kín đâm thẳng vào nàng. Vũ Văn Vân Tuyết phản ứng cực nhanh, uốn mình né tránh, trượt về sau vài bước, tay áo khẽ nâng, một mũi tên giấu trong ống tay BNR. Nhắm thẳng mắt Khúc Lâm và Khúc Chỉ Nguyệt, Khúc Chỉ Nguyệt lăn lộn tránh né. Còn Khúc Lâm hét lên một tiếng, không kịp né tránh, mũi tên lướt sát đầu làm đứt một mảng tóc, rơi lả tả. Chỉ trong chớp mắt, Vũ Văn Vân Tuyết đã cắt đi hai lọn tóc của hắn. Khúc Lâm tóc vốn đã thưa, giờ càng thêm thưa thớt, tức đến phát điên, nắm lọn tóc gào lên. Biểu ca, ta phải cạo chọc đầu tiện nhân này, chỉ dựa vào ngươi. Vũ Văn Vân Tuyết hừ lạnh một tiếng, vung kiếm lao lên, chém thẳng vào Khúc Lâm. Nhưng đột nhiên tay nàng mềm nhũn, cả người ngã vật xuống đất, vận khí mấy lần không thành, trong mắt dâng lên vẻ tức giận không thể tin nổi. Các ngươi hạ độc ta, Khúc Chỉ Nguyệt cười chậm rãi, không ngờ đúng không, chẳng lẽ chỉ có các ngươi Bách Luyện Các được dùng độc lên ám khí, còn người khác thì không được phép dùng độc sao? Vũ Văn Vân Tuyết nghiến răng, thủ đoạn kém cỏi, chỉ là tán cốt tán, mà thôi, ngươi nghĩ ta không giải được. Tán cốt tán, tản độc làm mềm nhũn xương cốt, gây vô lực. Khúc Chỉ Nguyệt cúi xuống, móc cằm nàng lên, vẻ mặt dâm tà. Loại độc tầm thường này, đại mỹ nhân như cô tự nhiên sẽ giải được. Chỉ tiếc là ta sẽ không cho ngươi thời gian. Hắn quay đầu quát, Khúc Lâm, trói tay nó lại. Khúc Lâm lập tức trói nàng lại gọn gàng. Khúc Chỉ Nguyệt xoa tay, cười đều, cúi xuống mò người nàng. Túi càn khôn giấu ở đâu nhỉ? Để ra ra đây sờ thử xem. Cút, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu đó đụng vào ta. Vũ Văn Vân Tuyết giận dữ quát, cố gắng trông đỡ cơ thể mềm nhũn, cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn, máu lập tức trào ra. Còn tiện nhân đáng chết, răng chó cắn bậy, người nghĩ ta không dám làm gì ngươi chắc. Khúc Chỉ Nguyệt tức giận, nhào tới đè nàng xuống đất, tay vừa vươn ra định xé y phục, thì một luồng kiếm khí lao tới, cắt rách tay hắn. Khúc, đại anh hài, đường đường nam nhi mà dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt nạt một nữ nhân, thể diện của môn phái bị ngươi làm mất hết rồi. Khúc Chỉ Nguyệt kinh hãi, ôm tay ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một người đang thảnh thơi ngồi trên ngọn cây chính là Tức Mặc Ảnh. Ngươi chẳng phải là sao, bị ngươi hạ độc, thật xin lỗi, ngươi diễn vụng về quá. Tức Mặc Ảnh từ trên cây nhảy xuống, giọng trêu ghẹo. Tự dưng ngươi lại tốt bụng đến thế, mời ta ăn uống. Chuyện lạ tất có điều bất thường, ta đoán không sai, bánh và nước ngươi đưa ta, một thứ có độc, một thứ là giải dược, đúng chứ? Khúc Chỉ Nguyệt bị nói trúng tim đen, sắc mặt biến ảo liên hồi. Tiểu quỷ giảo hoạt, ngươi nhận ra thì sao? Đừng tưởng học vài chiêu kiếm mới là có thể thắng được bọn ta. Tức Mặc Ảnh rút kiếm, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi dùng thủ đoạn bị ổi hạ độc Mộc Sư Tỷ và Bạch Sư Đệ, mưu đồ cướp linh thú, chiếm điểm số đó là tội thứ nhất. Y giơ kiếm ngang ngực, đặt vào thế khởi chiêu, đôi mắt lóe sát khí. Nếu ta đoán không sai, mấy ngày trước khi đo linh lực, cũng là do các ngươi giở trò sau lưng. Trong phái, ngoài ngươi ra, ta nghĩ không còn ai nhàn rỗi vô sỉ đến thế. Khiến ta suýt bôi nhọ mặt mũi sư tôn đó là tội thứ hai. Chuyện đó chưa chắc đâu. Khúc Chỉ Nguyệt cười nham hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người muốn thấy ngươi mất mặt, thiên hạ này đâu chỉ có một mình ta. Ngươi lần này tránh được, lần sau thì sao? Ánh mắt Tức Mặc Ảnh lạnh hẳn đi, mối hận mới cũ cuộn trào trong tim. Y nghiến răng, chỉ hai chuyện này thôi, hôm nay ta cũng không tha cho ngươi. Ít lời thôi, giao giải dược ra đây, có bản lĩnh thì tự tới mà lấy. Nếu lần này bị ta bắt lại, sẽ không chỉ bị nhốt vào thủy lao không cơm không nước như trước đâu. Khúc Chỉ Nguyệt vung roi mềm, Khúc Lâm rút kiếm, hai người vây đánh với Tức Mặc Ảnh trong rừng. Cách chương.